Soái tỷ học đường, chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, là tao, một giọng nói từ cuối lớp vang lên bọn nó nhìn theo. Mày là Sarah, nhỏ nhíu mày rồi hỏi lại cho chắc chắn. Đúng, tìm tao làm gì? Nhỏ Sarah hất mặt nhìn bọn nó. Mắc mơ gì mày đụng vào em tao? Nó vào vấn đề chính. Giọng lạnh đến run người. Em mày là con nào? Nhỏ Sarah vẫn giữ cái dáng vẻ khinh người. Có một con nhỏ chạy tới thì thầm to nhỏ gì với Sarah. Rồi nhỏ à lên một tiếng. Là con nhỏ Harry gì gì đấy sao? Cũng do con đấy phê vãn người yêu tao lên người yêu tao mới chia tay tao. Nhỏ Sarah tức giận. Không phải cô xấu lên người yêu cô mới bỏ cô sao? Quân nhếch mép khinh bỉ nói. Mày thì biết cái gì mà nói? Chúng mày là ai? Nhỏ đó tức quá hóa giận. Nói chuyện nửa ngày mà không biết ai với ai. Gian, Trường Lai, nó nhếch mép khinh bỉ. Cả lớp bàn tán xôn xao khi nghe nó nói. Là Gian đấy. Lần này nhỏ Sarah không may rồi. Tập xác định đi là vừa. Nhỏ nghe nó nói sóc mặt trắng bệch không nói lên lời. Nó từ từ bước tới chỗ nhỏ cười nhẹ. Chát nó thẳng tay tát vào mặt nhỏ Sarah. Dám động vào người của tao mày cũng gan nhỉ. Nó giơ tay cao chuẩn bị tát nhỏ Sarah tiếp thì bỗng giọng nói nghiêm nghị trầm trầm cất lên. Dừng tay, nó giật mình khi nghe giọng nói đó khuôn mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn. Quay mặt lại nhìn người vừa cất tiếng nói. Ba, mọi người vào theo dõi chuyện để có thể đọc những chương mới nhanh nhất nha. Hết chương.